Mệnh Trung Thiên Ái, chương 17, góc truyện audio.com, chương 17 Ôn Ngưng không biết rốt cuộc Giang Thư muốn làm gì. Là sau khi ly hôn gặp lại vợ cũ thảm hại, muốn nhìn từ trên xuống trào phúng. Thậm chí muốn tới chỗ ở của cô, xem thử xem rốt cuộc cô chật vật bao nhiêu, sau đó lại nói cho cô biết chỉ có Ngực Kiền Loan mới có thể giữ cho cô sống sót. Lúc trước cô kêu ngạo bố thí cho chồng cũ trước khi đi tất cả cũng chỉ là chuyện cười. Ôn Ngưng nghĩ đến rất nhiều loại tình huống, nhưng từ đầu tới cuối lại chưa từng nghĩ đến ý, biết đâu anh muốn quan tâm cô. Dù sao trước đây, anh dẫn cô tham gia hoạt động, đều có thể bỏ rơi cô, một mình rời đi, khi đó còn là vợ chồng, anh cũng chưa từng lo lắng cho cô, huống hồ bây giờ hai người đã ly hôn rồi. Ôn Ngưng ngửi thấy người anh toàn mùi rượu, hai tay nắm chặt khay. Anh uống say rồi, Giang Thứ. Không, Ngưng Ngưng, trước kia em đã từng nói uống say không tốt tổn thương thân thể, sau này anh vẫn luôn không uống quá nhiều. Giang Thứ ngừng lại một chút, lườm Hạ Trình ở bên cạnh một cái. Chúng nó rót cho anh đều không đồng ý, Hạ Trình thoáng cái nhận được ánh mắt đặc biệt của anh Thứ cho mình, lập tức mở miệng phụ họa. Dạ đúng, đánh ngất xỉu cũng không thể rót được một giọt, chị dâu nhỏ, anh em khá trung thành, nghe lời cũng không làm ẩu làm can. Hiện giờ Ôn Ngưng không muốn tiếp tục rông dài với anh. Vậy anh có thể nghe rõ tôi nói chuyện sao? Có thể, em nói đi. Giang Thứ lập tức bày tỏ thái độ. Cô gái nhỏ nắm chặt lòng bàn tay, giọng nói mềm mại hỏi. Anh nhắm mắt lại trước đi. Người đàn ông nghe cô nói như thế, tựa như bị mê hoặc cong môi, vô cùng ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt lại. Ôn Ngưng hít sâu một hơi, quay người co cẳng bỏ chạy, nhưng mà một giây sau, Giang Thứ vươn tay kéo cổ tay mảnh khảnh của cô lại kéo người trở về. Người như anh vẫn luôn mẫn cảm cảnh giác, cô lại chưa từng lừa gạt ai, cực kỳ không thạo, làm sao anh lại không nhìn ra được suy nghĩ muốn chơi đùa khôn lỏi với anh của cô, vừa rồi chỉ là tỏ vẻ với cô, nhưng khi người thực sự muốn bỏ chạy, trong vô thức người đàn ông lập tức ra quyết định dù có thế nào cũng phải buộc cô bên cạnh mình. Có lẽ bị nhớ nhung quấy rối nhiều ngày như vậy khiến cho anh sợ hãi tận đáy lòng rằng cô cứ thế chạy mất trước mặt mình, lực tay của người đàn ông không khống chế cho tốt khiến cô gái nhỏ kêu hít hà một tiếng, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Thứ cảm thấy tim thắt lại, lập tức buông lỏng tay, cổ tay trắng nõn của Ôn Ngưng hiện lên chút ửng đỏ, Giang Thứ cau mày, anh cũng không dùng bao nhiêu lực, làm sao làn da nhỏ bé này có thể mềm mại như vậy, lúc trước cũng như vậy, chỉ cần giày vò cô có một xíu, chắc chắn trên người sẽ có một đám dấu đỏ. Làm em đau rồi à, anh nhìn thử xem. Anh vô thức muốn lại gần, chẳng qua là vừa tiến lên phía trước một bước, Ôn Ngưng liền to gan giẫm anh một nhát, Giang Thứ ngớ người trong phút chốc còn chưa kịp phản ứng, cô gái nhỏ đã quay người chạy. Mấy người cùng nhau uống rượu xung quanh vừa mới từ bên ngoài trở về thì bắt gặp cảnh này, ở đây ngoại trừ Hạ Trình, những người khác không biết người vừa mới chạy đi chính là nữ nhân viên phục vụ kia cũng chính là chị dâu thần tiên lúc trước bọn họ muốn cướp ảnh xem, cả một đám nhao nhao tự giác ngậm miệng không nói, tình cảnh lại yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Góc truyện audio.com Thái tử gia Hàn Thành vẫn luôn hô mưa gọi gió bị cô gái nhỏ làm mất hết sĩ diện trước mặt mọi người, ai ai cũng đang đợi anh tức giận, không dám thốt lên một tiếng nào. Nhưng mà sau đó trong nháy mắt người đàn ông liếc nhìn dấu giày màu xám trắng của Ôn Ngưng trên chiếc giày da cao cấp thiết kế riêng, đột nhiên cong khóe môi khẽ cười một tiếng. Mọi người, mẹ nó bị người ta dẫm lại không tức giận, vẻ mặt thoạt nhìn dường như còn có chút. Hưởng thụ, một gã ở gần đó không được tính là quá quen thuộc nhưng lại có cảm giác mình được chút gì đó mập mờ bên trong, ra vẻ ta đây nói sằng nói bậy. Hai, mấy em gái nhỏ trong quán bar này đều học tài lanh rồi, cứ thích chơi mấy trò lạt mềm buộc chặt này, nếu anh Thứ thích mấy anh em lập tức bắt người trở về cho anh. Gã vừa dứt lời, Giang Thứ dây trước vẻ mặt còn mang nụ cười lập tức thu lại, giọng nói chậm rãi, lại ẩn giấu sự tàn nhẫn. Mẹ nó, ai dám thử động vào cô ấy một cái xem. Ven đường Giang Tân, chiếc xe Maybach đen lặng lẽ theo sát sau lưng Ôn Ngưng 100 mét. Tốc độ xe quá chậm, lái xe cũng chưa từng lái như vậy, hơi có chút khó kiểm soát lực dẫm chân ga, âm thanh động cơ đột nhiên to lên, Giang Thứ không vui nhăn mày lại. Đi theo chậm một chút, đừng dọa tới cô ấy. Lái xe, ngay lúc cô gái nhỏ rẽ vào đầu ngõ nhỏ hẹp, xe không thể đi vào được, Giang Thứ xuống xe cẩn thận đi sau lưng cô trên đường im lặng cùng cô đi đến dưới lầu tòa nhà ở cũ nát, liếc mắt thấy cô chậm rãi đi lên lầu, cuối cùng thấy phòng nhỏ tầng cao nhất sáng đèn, người đàn ông mới đút một tay vào túi quần, miễn cưỡng trở về Ngự Kiền Loan. Xe vừa dừng lại trước cửa Ngự Kiền Loan, má từ đã vội vàng chạy ra, mặt lộ vẻ khó xử thoạt nhìn vô cùng sốt ruột. Tiên sinh, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Xảy ra chuyện gì? Giang Thứ tay phải cởi cúc áo sơ mi thờ ơ hỏi. Phu nhân mãi không chịu ăn cơm. Giang Thứ dừng bước lại một chút, sau đó bước dồn dập hơn chút tiếp tục đi vào trong phòng. từ đầu tuần đã bắt đầu không muốn ăn cơm, ngay từ đầu má cho rằng bà ấy vừa về nước, không ăn quen đồ má nấu, không có khẩu vị, nhưng sau đó lại càng ăn càng ít, hôm nay đến một miếng cũng không ăn. Má Từ cau mày, muốn nói lại thôi. Giang Thứ đã nhìn ra, nói, lúc trước ngài bận rộn, có thể không biết rõ lắm, từ sau khi phu nhân sinh bệnh tính tình vẫn không được tốt, thậm chí ngày bình thường không chịu nói chuyện, ngoại trừ lo lắng Xuông thì chúng tôi thật sự cũng không có biện pháp hay nào để dỗ dành, nhưng sau khi về nước lần này, phu nhân vẫn luôn do Ôn tiểu thư chăm sóc đó ạ, dường như phu nhân rất thích cô ấy, lúc má tình cờ bưng trái cây lên, thường nghe phu nhân kéo tiểu thư nói thủ thỉ, dáng vẻ cực kỳ giống trẻ con, mỗi lần tiểu thư tới ngồi cùng, tâm trạng của phu nhân đều vô cùng tốt, ăn cơm có tiểu thư giúp đỡ, cũng đều có thể ăn thật ngon. Nhưng kể từ sau khi cô ấy đi, bà lại trở về như lúc trước vậy, hôm nay thì càng khác thường, có lẽ là phu nhân nhớ cô ấy nhiều quá nên không chịu ăn một miếng cơm, trong miệng còn luôn nhắc tới tên của Ôn tiểu thư nữa. Giang Thư bình tĩnh gật đầu, mang thức ăn lên lầu, anh dặn dò xong, quay về phòng đổi quần áo ngập mùi khói thuốc và rượu đi, sau đó đi vào phòng của mẹ mình Thẩm Quân Nghi. Bà đang ngồi trên ghế sofa, mặt hướng về cửa sổ sát đất, im lặng nhìn lá cây rung rinh cách đó không xa. Mẹ, anh gọi bà một tiếng, cầm bát cơm ngồi xổm trước mặt Thẩm Quân Nghi. Góc truyện audio chấm cơm, có đói bụng không, còn không mau ăn đi. Thẩm Quân Nghi kiêu ngạo hất cằm lên, không ăn, mẹ muốn ngưng ngưng đút. Trước kia Thẩm Quân Nghi bị kích thích trạng thái tinh thần vẫn luôn không ổn, tâm trí lúc tốt lúc xấu, đôi lúc tùy hứng giống như một đứa trẻ, lời nói ra cũng không có sự thuần thục nên có của phụ nữ tuổi này. Giang Thứ nhẫn nại xúc thìa cơm, vừa trộn thịt ngon cùng với rau xanh thổi cho nhiệt độ vừa phải, đút đến bên miệng Thẩm Quân Nghi. Thẩm Quân Nghi cũng không thèm liếc một cái, lại đột nhiên đè tay Giang Thứ lại, trong mắt lộ vẻ lo âu hỏi anh. Tiểu thư à, có phải con lại lộ tính tình thối tha ra hay không, khiến ngưng ngưng đi mất. Ngừng ngừng là cô gái nhỏ, dễ chịu uất ức, phải bảo vệ cho tốt đó, con không thể phát tác tính xấu, con xem mẹ và ngưng ngưng ở cùng nhau rất tốt. Người đàn ông khẽ giật mình, thìa trong tay rơi lại trong chén, lồng ngực không biết tại sao lại khó chịu, như là có thứ gì đó bóp cổ họng anh, mãi không nói ra lời. Đúng vậy, hình như anh khiến ngưng ngưng của anh đi mất rồi. Vất vả biết bao mới khiến Thẩm Quân Nghi ăn vài miếng cơm, má Từ dọn dẹp sơ qua sau đó ngủ cùng với bà. Giang Thứ lấy bình vodka từ trong hầm rượu rồi trở lại phòng cho khách. Trong thời gian này, anh rất thích đưa hương vị rượu này vào trong máu, nhưng dường như càng uống lại càng tỉnh hơn. Càng uống lại càng nhớ cô. Hộp quả vòng mã não được để ngay ngắn trên bàn trang điểm trong phòng cho khách. Giang Thứ ngửa đầu đổ rượu vào miệng, nhẹ nhàng lấy vòng tay trong hộp ra. Lúc trước vòng tay được chủ nhân cẩn thận cuốn dây duy băng đẹp mắt lên, làm cho vòng tay đẹp thêm không ít, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra vòng tay đã từng bị ném vỡ khi trước. Trước đây anh vốn định lấy về rồi trở về tặng cô, nhưng chưa kịp đưa tận tay, đã bị anh vô ý ném vỡ. Sau đó nghe má Từ nói, ngày đó sau khi anh bay ra nước ngoài, Ôn ngừng thức mấy đêm liền, chắp vá lại tốn không ít công sức mới có thể sửa chữa lại cho đẹp lên. Cứ nghĩ là cô tiếp món quà đắt tiền mình còn chưa nhận được, sau đó nghe cô nói mới biết được, thì ra cô gái nhỏ hoàn toàn không cảm thấy chồng mình sẽ mua thứ quý giá như vậy tặng cho mình. Cuối cùng vì lý do ném đi thì tiếc mới lòng vòng truyền tới tay cô. Nhưng dù là thứ đồ đã vỡ nát, thứ không đáng giá nhưng cô gái nhỏ lại coi như bảo bối. Ngày đó anh về nhà, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai chị em Giang Mông Mông và Ôn Ngưng trong phòng riêng. Giang Mông Mông trêu cô dễ nuôi, một cái vòng tay vỡ dỗ được cô quyết một lòng. Lúc ấy cô gái nhỏ cười tủm tỉm, vẻ mặt cả đời này anh cũng không thể quên được, ánh mắt cô nhìn vòng tay tràn ngập tình yêu khó che giấu, hài lòng thỏa dạ nói. Đây là món quà đầu tiên anh trai em tặng cho chị đó. Trong lòng Giang Thứ lập tức hốt hoảng, rượu mạnh thấm xuống ruột, nghiêng đầu liếc nhìn bầu trời bên ngoài, đêm nay lại là một đêm vẫn cứ không thể nào chìm vào giấc ngủ. Anh dứt khoát đứng dậy choàng một chiếc áo khoác màu đen, đi ra ngoài gọi lái xe, một lần nữa đưa anh đến dưới lầu nhà Ôn Ngưng. Anh chần chừ đi vào tòa nhà ở cũ kỹ tối đen, đưa tay xung quanh không nhìn thấy năm ngón. Anh nhớ cô nhát gan, rất sợ tối, dù ngoài miệng không làm nũng với anh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mỗi khi đến đêm cô lại vô thức dính người anh hơn một chút. Giang Thứ không có cách nào tưởng tượng mỗi ngày cô tan ca đêm trở về, một thân một mình làm sao đi tới hành lang đen kịt này. Góc truyện audio chấm cơm. Lúc đi đến tầng cao nhất trong phòng Ôn Ngưng không có ánh đèn, hẳn là đã đi ngủ rồi. Giang Thứ đứng ở ngoài cửa sổ của cô lặng lẽ rút bao thuốc còn nguyên, sau đó xuống lầu tìm mấy con phố, mới tìm được một chỗ nhỏ nhoi trong khu phòng ốc hỗn tạp chằng chịt mua được 10 cái bóng đèn. Nhà kiểu cũ trước đây không có thang máy, người đàn ông nhẫn nại thay bóng đèn từng tầng một cho xong. Từ tầng 1 cho đến tầng 13, mò mẫm trong bóng tối, một đêm không ngủ. Anh hy vọng chỉ ít cô gái nhỏ của anh về nhà, có thể có một chùm đèn ấm áp chào đón, cũng giống như trước kia ở Ngự Kiền Loan cô để lại đèn chờ anh, ngày ngày trông anh trở về như thế. Ôn Ngưng hẹn báo thức 6 giờ, sáng sớm hôm sau đồng hồ báo thức chỉ kêu lên một tiếng, cô lập tức ngoan ngoãn từ trên giường ngồi dậy, sau khi rửa mặt qua loa thì đeo ba lô trên lưng ra ngoài, lúc đang muốn đóng cửa lại thì thấy tay nắm cửa có treo túi đựng bữa sáng nóng hổi. Cô gái nhỏ không nghĩ nhiều, chỉ cho là ai đó để nhầm, vội vàng treo lại. Giang Thứ ngồi ngoài phòng cô đã một đêm, mãi cho đến sáng sớm đi mua bữa sáng trở lại cũng không rời đi. Cô gái nhỏ đi rất vội, không phát hiện ra anh. Người đàn ông chăm chú nhìn cô chạy tới tầng 1, ánh mắt cực kỳ thấu hiểu mà liếc nhìn cô lên chiếc xe thể thao màu xám. Giang Thứ nghiến chặt răng hàm, vô thức nắm lòng bàn tay thành nắm đấm. Trong xe thể thao Ôn Ngưng thở nhẹ một hơi, thật xin lỗi, có phải tôi đến muộn rồi phải không? Chu Tự Hành cười dịu dàng, không, tôi đến sớm, ăn sáng chưa? Ôn Ngưng lắc đầu, không, tôi không cần ăn bữa sáng. Cô vừa dứt lời thì đúng lúc đó, điện thoại của Chu Tự Hành vang lên. Anh lướt mắt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi điện, không nghe máy. Ôn Ngưng nhìn anh ta một cái. Sao anh lại không nghe máy? Anh nghe đi, không có việc gì đâu, dù sao tôi vốn nghe không hiểu. Chu Tự Hành khẽ cười ra tiếng, giơ màn hình cuộc gọi đến trước mặt cô. Chồng cô gọi tới đấy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Omigo, Đê Giang Tổng, không phải anh sẽ, ngay cả số điện thoại của Ôn Ngưng cũng không có đấy chứ. Hừ, còn muốn gọi nhờ điện thoại người khác. Giang Thứ chán sống. Bây giờ tôi đếch sợ tí nào đâu, trong bình luận đều kêu anh đi chết đi đó, hì hì. Cách chương.